cử đến một vị cao thủ võ tôn bát phẩm trợ giúp chúng ta, nhưng hạ quan thật sự hổ thẹn. Vị tiền bối võ tôn bát phẩm kia, quá bất hạnh. Ông ấy đã anh dũng đồng quy vu tận với địch nhân. Sở Diêm Vương ảm đạm cúi đầu, cái gì? Đã chết. Đao Vương giật mình đứng bật dậy, thật hổ thẹn, quả thật là như vậy. Ông ấy thật sự là anh hùng hảo hán, vì nghĩa quên thân, vô cùng dũng cảm. Sở Dương nói tiếp, ông ấy một thân một mình đối chọi với hai tên võ tôn cửu phẩm, cuối cùng đồng quy vu tận với địch nhân. Nếu không nhờ có ông ấy, chỉ sợ thương vong càng lớn. Một vị anh hùng hảo hán như thế nhưng vì cô trưởng Nan Minh, viện quân tới chậm mà đành phải nuốt hận tại Đại Lao, thật đáng buồn, đáng tiếc. Sở Diêm Vương dùng ống tay áo lau khóe mắt, tựa như hắn đang nhỏ lệ. Chết rồi, Hàng Lão Tam chết rồi. Đao Vương ngơ ngác thì thào, đột nhiên nổi trận lôi đình, đám hỗn đảng các ngươi, ta đã bảo các ngươi tranh thủ thời gian mà cứ lề mề, một đám nặng mông, sống chết không chịu đi, giờ mở mắt ra nhìn cho kỹ đi, chỉ vì các ngươi mà Hàng Lão Tam chết rồi đó. Hàng Lão Tam đã chết, các ngươi có biết không? Đám hỗn đảng các ngươi đúng là một lũ bỏ đi. Một đám heo chó, tạp chủng, Đao Vương nổi giận gầm lên, khốn nạn, khốn kiếp, lề mề à, không phục à, tự cao tự đại à, thân phận cao quý à. Hàng Lão Tam cũng là huynh đệ đồng sinh cộng tử với các ngươi đó. Vậy mà chỉ vì đám các ngươi mà hắn chết quất tức như vậy. Các ngươi có thấy áy náy không? Hổ thẹn không? Bi phẫn không? Đao Vương lại tiếp tục trống, giờ thì sao? Tất cả là do các ngươi không chịu nghe lệnh ta. Các ngươi chính là tội nhân. Chính các ngươi đã hại chết huynh đệ của mình. Các ngươi hại chết Hàng Lão Tam. Các ngươi, lũ khốn kiếp, thực ra trong lòng Đao Vương, có hay không có Hàng Lão Tam cũng không trọng yếu, mấu chốt là đám gia hỏa này không nghe lệnh của hắn, đây mới chính là điều khiến hắn căm tức. Hôm nay vừa vặn có thể mượn đề tài này mà gõ đám gia hỏa kia một trận. Bên phía đối diện, gã áo đen nãy giờ vẫn yên tĩnh ngồi trên ghế thái sư bất chợt hắn giọng, lạnh nhạt nhìn Sở Dương, chậm rãi nói, Sở Ngự Tọa. Sở Đại Nhân. Tiền bối là, hừ, trước không cần quan tâm Lão Phu là ai, Lão Phu chỉ hỏi ngươi một câu. Người đó lạnh lùng nhìn Sở Dương, trầm giọng nói, người của ta đến trợ giúp ngươi chết ở đâu? Mà lúc đó người của ngươi đang ở đâu? Tiền bối nói phải, người của ta lúc đó đang ở đâu? Sở Dương chán nản nói, trận chiến đêm qua, hai bên chém giết kinh thiên động địa, thủ vệ cùng quân sĩ bên ta có 937 người anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ, 336 người trọng thương, 4 người bị thương nhẹ. Sắc mặt đám cao thủ Hắc Ma gia tộc đồng thời thay đổi, chết hơn 900, trọng thương hơn 300, vẻn vẹn chỉ có 4 người bị thương nhẹ. Chỉ từ số liệu này là có thể thấy được trận chiến hôm qua tàn khốc ra sao, trọng thương nhiều hơn thương nhẹ, chết nhiều hơn bị thương, chỉ có điên cuồng cắn xé nhau mới có thể dẫn đến kết cục như thế. Trận chiến đêm qua, đối phương phái đến 19 cao thủ, trong đó có 3 vị võ tôn cửu phẩm, 3 vị võ tôn bát phẩm, còn lại thấp nhất cũng là võ tôn tam phẩm. Sở Dương tiếp tục, trong khi đó bên ta cao nhất cũng chỉ là võ tôn cửu phẩm, thực lực chênh lệch như thế, vậy mà sau một phen kịch chiến, phía địch nhân ngoài hai người đồng quy vu tận với vị võ tôn bát phẩm bên phía các vị, còn có 8 người cũng vĩnh viễn lưu lại nơi đó. Âm thanh Sở Dương hùng hổ, cho dù 9 người kia may mắn đào tẩu cũng đều mang thương tích trên người. Đến hôm nay, bất luận địch ta, thi thể đều chất đống trong đại lao, chưa được chôn cất, thật sự vô cùng thê thảm. Nếu tiền bối còn nghi ngờ, có thể tiến vào kiểm tra, người vừa đặt câu hỏi kia trầm mặc một lúc lâu rồi thản nhiên nói, được rồi. Sau đó không nói thêm điều gì, đây là tam ca của ta, Hắc Ma gia tộc Hồn Câu Vương Tọa, thực lực tam ca của ta rất cao thâm, có thể xếp vào nhóm 5 người mạnh nhất trong toàn gia tộc. Đao Vương giới thiệu. Thì ra là Hồn Câu tiền bối, vãn bối xin ra mắt. Sở Dương không kiêu ngạo, không xiểm định nói, nếu như, viện quân của tiền bối có thể đến. Sở Dương thở dài thật sâu, lắc đầu bật cười, là hạ quan lỡ lời. Đao Vương lại hừ mạnh làm đám cao thủ xung quanh câm như hến, không dám ho he, kỳ thật hôm nay hạ quan đến đây, ngoài việc thông báo tin tức bên ngoài thì còn có đại sự phải nhắc chư vị. Sở Dương thấy cửa ải đã vượt qua rồi, trong lòng cũng nhẹ thở phào. Nếu cửa ải này không qua nổi thì liên hoàn kế của hắn sẽ không thể thành công, chuyên gì cần phải nhắc nhở chúng ta? Đao Vương hỏi, đó là vấn đề an toàn của chư vị. Sở Dương trầm giọng nói, có một việc hạ quan vẫn đang thắc mắc, lần thứ nhất bọn hắn phái tới một vị cao thủ vương tọa, người này đã bị trọng thương, tiếp theo bọn hắn lại phái người tới, nhưng cao nhất cũng chỉ là võ tôn cửu phẩm, chuyện này vãn bối cho rằng thực sự không ổn. Đích thực không ổn, Đao Vương nhíu mày trầm tư nói, hoàn toàn không ổn, nếu cao thủ vương cấp còn có thể chết, vậy sao lần này chỉ phái võ tôn tới, liệu có thể thành công sao? Không sai, cho nên vãn bối đoán rất có thể còn có một thậm chí là hai vị vương tọa đang ẩn thân tại một nơi bí mật gần đó, chờ thời cơ đột kích. Sở Dương trịnh trọng nói. Không sai, suy đoán này có lý đó. Hồng Câu vương tọa lạnh nhạt gật đầu, nếu như bọn hắn ẩn thân ở gần đó, đại sự như vậy mà vẫn không ra mặt thì nhất định là có toan tính lớn. Sở Dương tiếp tục châm dầu vào lửa, ta cũng nghĩ thế. Đao Vương gật đầu, hạ quan cho rằng bọn hắn điều động nhiều cao thủ đi cướp ngục như vậy, chắc hẳn là muốn dẫn xà xuất động. Sở Dương tiếp tục tính toán, chỉ cần chúng ta bị kinh động đi ra xem xét, hoặc giả như đi tới đại lao kiểm tra, nhất định sẽ là cơ hội cho địch nhân động thủ, có lý. Hồng Câu Vương tọa nhíu mày, nghiêm túc cân nhắc chuyện này, mà hiện tại, chỉ có ba người đủ sức uy hiếp bọn họ, hoặc là nói có ba loại người. Sở Dương hổ thẹn nói, thứ nhất là Bổ Thiên Thái Tử, thứ hai là chư vị tiền bối, còn thứ ba chính là, Tại Hạ. Ngươi. Hồng Câu Vương tọa khinh thường liếc Sở Diêm Vương, ý tứ rõ ràng là ngươi giỏi vậy sao? Đủ mốc mà đòi chòi mâm son. Cỡ ngươi mà cũng muốn đánh đồng cùng chúng ta. Vãn bối, khục khục. Sở Diêm Vương hổ thẹn ho khan hai tiếng, nói, bất quá vãn bối cho rằng xung quanh Bổ Thiên Thái Tử đề phòng nghiêm ngặt, bọn hắn sẽ không ra tay, mà người tiếp theo có thể tạo thành uy hiếp đối với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chính là quý vị. Nhất là sau lần cướp ngục này, quý vị đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bọn họ, ta lo lắng. Sở Diêm Vương thận trọng nói, bọn họ đang âm mưu đối phó với các vị. Cho nên các vị đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hôm nay ta đích thân đến đây báo tin cho các vị, hy vọng các vị thật cẩn trọng. Hả? Ha ha! Hồng Câu Vương tọa cười lạnh, ngạo nghễ nói, bổn tọa chỉ sợ bọn chúng không dám đến. À, tin tức các vị ở tại Vân Môn khách sạn, ta đã ra lệnh giữ bí mật. Sở Dương nói tiếp, cho nên chưa hẳn bọn chúng sẽ tới nơi này. Cho dù muốn đối phó với các vị bọn hắn cũng phải lao sư động chúng. Vì sao phải giữ bí mật? Hồng Câu Vương tọa giận dữ. Ta đang đợi bọn hắn đến, o không o, gạch dưới, chương 173, hai kế lưỡng xà xuất động. Vãn bối cũng đã có nghĩ qua, lấy thực lực của hai vị tiền bối chưa chắc đã sợ bọn chúng, nhưng có một vấn đề đang nằm trên người vị kiếm vương tiền bối đây. Kiếm vương tiền bối bản thân đang mang trọng thương, mà lúc này địch nhân lại kéo đến thì, Sở Dương chậm chậm nói tiếp, sợ rằng tình huống không ổn lắm, Hồng Câu Vương tọa lập tức hết hồn, liền đáp, đúng vậy, ngươi rất chu đáo. Hắn lập tức nhớ tới kiếm vương tình thế hiện tại đang sinh tử chưa rõ. Đừng nói là chiến đấu, chỉ cần người bị chấn động mạnh thôi cũng có thể đưa hắn ta về chầu tiên tổ rồi. Tên Sở Diêm Vương này đúng là vì mình mà suy nghĩ a. Hồng Câu Vương tọa không khỏi có chút hổ thẹn vì đã nổi giận với gã, chư vị tiền bối cũng nên chuẩn bị một chút a, có câu cẩn tắc vô ấy nấy mà. Nói đoạn, Sở Dương lại chân thành đáp, chỉ cần chư vị bình an, không chịu tổn thương gì. Hạ quan cũng đã yên lòng, vất vả cho ngươi rồi. Hồng Câu Vương tọa cười xòa, vâng, hạ quan xin cáo lui. Sở Dương nhẹ gật đầu đáp, khi hắn ra tới cửa liền dừng bước, ngoảnh lại thản nhiên nói, tuy chư vị tiền bối không quan tâm đến mấy tên gia hỏa đang nhảy nhót kia, nhưng hạ quan nghĩ là chư vị tiền bối nên giải quyết cho ổn thỏa đi là hơn. Hắn ngập ngừng như muốn nói tiếp, rồi lại lắc đầu thốt, cáo từ, Sở Dương làm ra bộ dáng như muốn bước đi. Như trong lòng của gã thì không ngừng gọi, hãy gọi ta lại. Hãy gọi ta lại nào, Sở Ngự tọa, chậm đã, một câu này của Hồng Câu Vương tọa khiến cho lòng Sở Dương nhẹ nhõm hẳn. Nhưng hắn vẫn làm ra cái bộ dạng mặt nhăn mày nhó, xoay người lại hỏi, Hồng Câu tiền bối còn có điều gì căn dặn? Bọn ta sao lại không muốn diệt ngay bọn chúng từ trong trứng nước, nhưng làm thế nào để diệt trừ địch nhân đây, xin hỏi Sở Ngự tọa có biện pháp nào xử lý cho tốt? Bọn chúng quả thật giống như đám dòi bọ bám vào trong xương, khiến chúng ta không thể yên ổn đứng ngồi được nữa rồi. Cái bộ dạng nấn ná muốn nói nhưng lại thôi của Sở Dương làm sao giấu được đôi mắt tinh đời của Hồng Câu được, chuyện này. Sở Dương ngập ngừng, không sao. nơi đây chỉ có chúng ta, ngươi cứ việc nói thẳng. Dù có nói sai thì cũng chẳng ai trách ngươi đâu. Hồn Câu Vương tọa khuyến khích, cái này, vậy thì hạ quan xin được nói thẳng vậy. Sở Dương ngần ngừ đáp, cứ việc nói, hạ quan cho rằng, bọn chúng muốn đối phó với tầng lớp cao tầng của ta thì chỉ có thể dùng thủ đoạn thích sát. Chỗ của thái tử thì chắc chắn bọn hắn không dám tới do không nắm chắc sẽ thành công, cho nên mục tiêu của bọn chúng chỉ còn hai người là hạ quan và ngài mà thôi. Không sai, bởi vì nguyên nhân kia, cho nên mỗi khi xuất nhập phủ của ngài, hạ quan đều đã thiết lập khẩu lệnh. Vì vậy hiện tại mục tiêu dễ dàng nhất để tiếp cận ngài nhất chính là hạ quan. Nói cách khác hạ quan là người dễ bị giết nhất. Sở Dương trả lời thẳng thừng. Không sai, hai vị vương tọa liền gật đầu đồng tình, thầm nghĩ thằng nhóc này cũng tự biết thân đấy, hiểu rõ chính hắn mới là kẻ vô dụng nhất, cho nên bọn chúng chỉ cần mai phục xung quanh Bổ Thiên Các, chỉ cần hạ quan xuất hiện sẽ liền lập tức ra tay. Sở Dương thở dài nói, đúng thế, vì vậy tại hạ không dám xuất hiện nữa, ngươi không dám xuất hiện hả? Hai vị vương tọa liền giật mình hỏi lại, nói suốt cả buổi trời, ngươi quăng cho chúng ta một câu là không dám xuất hiện, đương nhiên nếu tiền bối thật sự muốn ra tay, thì thật ra cũng có cách, nhưng hơi mạo hiểm một chút. Sở Dương thở dài một hơi rồi lại nói tiếp, chỉ cần hạ quan làm mồi nhử, dụ rắn ra khỏi hang, thì bọn chúng nhất định sẽ xuất hiện, cái này cũng là một cách hay. Đao Vương chậm rãi gật đầu đáp, nhưng làm như thế cũng nảy sinh thêm một vấn đề khác, Sở Dương mặt vẫn không đổi sắc đáp, thế nhưng trong lòng gã đã thầm mắng mấy chục lần rồi. Hắn lại nói tiếp, bởi vì tu vi của hạ quan thật sự quá thấp, cho nên chuyện làm mồi nhử, quả thật là khó khăn quá a. Câu này không sai, ngươi quả thật là yếu đến dọa người. Nói xong, Hồn Câu Vương tọa dùng ánh mắt khuyến khích nhìn Sở Dương và nói, nếu như thích khách là một cao thủ vương cấp thì dù ngươi có làm chim mồi đi nữa cũng chỉ là bỏ không một cái mạng. Bởi vì ngươi một kích của địch nhân cũng không đỡ nổi, cho nên chỉ trong nháy mắt sẽ bị chúng lấy mạng, sau đó thông dong đào tẩu. Giết ngươi thật sự là rất dễ dàng a, chả hề có tính khiêu chiến. Sở Dương lúc này đã thầm đem 18 đời tổ tông của lão già trước mặt mình ra hỏi thăm sức khỏe hết mấy lượt. Cái câu khốn nạn như thế mà hắn cũng nói ra được, ngươi còn câu nào khó nghe hơn để nói với ông không hả? Nhưng cuối cùng hắn cũng phải dùng cái giọng thổn thức đáp, mấy lời nói của tiền bối khiến hạ quan khó chịu vô cùng. Nhưng mà không muốn thừa nhận sự thật cũng không được. Ừ, chuyện này quả thật khó quá. Hai vị vương tọa đều nhíu mày đáp, trong lòng đều bực tức liếc nhìn tên Sở Diêm Vương trước mặt, thầm rủa, ngươi nói xong rồi thì làm được cái chó gì? Làm chim mồi cũng không xong, còn dẫn xà xuất động mịa gì nữa, cho nên bây giờ hạ quan cũng chỉ có thể lén lút ra vào, thời gian này quả thật là cực khổ a. Sở Dương thở dài, lại nói, may là vãn bối tại Bổ Thiên Các luôn đeo mặt nạ, người biết được chân diện thực không có mấy ai. Nếu không chỉ sợ đã sớm làm ma dưới đao của bọn chúng rồi. Vào lúc vị Sở Diêm Vương của chúng ta đang nói những lời ăn năn hối hận thì nó dường như đã nhắc nhở cho trí tuệ, trắc tuyệt của Đao Vương thức tỉnh, gã liền thốt, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi luôn luôn đeo mặt nạ, không có người nào biết mặt thật à? Vâng, đúng à, vị sở ngự tọa của chúng ta ngơ ngác đáp, hai mắt gã mở to, hồn nhiên hỏi, có vấn đề gì à? Vấn đề lớn. Ha ha ha, Đao Vương hưng phấn nở một nụ cười, xoay sang người bên cạnh liền hiến kế, tam ca. Thật ra vấn đề rất đơn giản a, không phải chỉ cần huynh mặc lên y phục, mang mặt nạ của hắn vào là được rồi sao? Dù sao bọn chúng chỉ biết là người mang mặt nạ thôi mà. Sở Dương trong lòng thầm thở dài một hơi, bà nội các ngươi, cuối cùng lũ đần các ngươi cũng nghĩ ra được chiêu này. Thôi thì để ông lại giả bộ hồ đồ ngu ngốc tiếp vậy. Ừ, một kế này đúng là có thể thực hiện a. Hồn Câu Vương tọa trầm ngâm gật đầu, suy tư đáp. Ngươi nói là chỉ cần ta mặc y phục, đeo lên cái mặt nạ của ngươi là có thể đi vào Bổ Thiên Các rồi. Hồn Câu Vương tọa hỏi dò, nguồn truyện phun, cái này cũng rất khó nói, bất quá đêm qua xảy ra chuyện động trời như thế, chúng ta tuy tổn thất nặng nề nhưng địch nhân cũng đã 10 thành chết chín, tổn thất của bọn chúng cũng vô cùng lớn. Khó có thể chịu nổi đâu, Sở Dương cười rồi nói tiếp, cho nên bọn chúng muốn ám sát tại hạ thì vào thời điểm rối loạn tối nay. Bọn chúng sẽ chắn chắc không bỏ qua, vậy thì chờ gì nữa? Hồn Câu Vương tọa lập tức đứng lên nói, Đao Vương cũng cười hắc hắc, đáp lời, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy tam ca xuất thủ rồi, đến lúc đó tiểu đệ đây nhất định sẽ đứng ở bên cạnh trợ trận, chiêm ngưỡng hùng phong của tam ca, thuận tay thì sẽ xuất mấy chiêu trợ hứng. đệ chỉ biết vuốt mông ngựa thôi. Hồng Câu Vương tọa hừ một tiếng, lại nói, lần này ta thuận tay giúp đệ một lần. Tuy nhiên hiếm lắm lão phu mới được đánh một trận, đệ không nên tùy tiện nhúng tay vào, mất đi hứng thú của ta. Đương nhiên rồi, lấy thực lực của Tam Ca đây, tung hoành ở chốn Hạ Tam Thiên này thì còn có địch thủ nữa sao? Đao Vương cười ha ha vuốt mông, chỉ là Hạ Tam Thiên thôi à. Hồng Câu Vương tọa cười ngạo nghễ, nhẹ thốt, coi như là ở Trung Tam Thiên, có mấy ai có thể ngăn được ta tung hoành. Sở Diêm Vương của chúng ta liền cúi đầu, lén biểu môi, thầm nghĩ, tung hoành cái đẹp ấy. Cao thủ chém gió thì có, Đao Vương cười ha ha, sờ cầm tỏ vẻ túc trí đa mưu hỏi, Sở Đại Nhân, nếu như ngài vừa rồi đã nghĩ đến, cớ sao lại ngập ngừng. Sở Dương cười xin lỗi, bọn chúng dù sao cũng là đối phó với tại hạ, nếu như tại hạ đề xuất tiền bối xuất thủ trợ giúp, thì thật đúng là tham sống sợ chết quá. Đủ thẳng thắn đấy. Một câu vô cùng thẳng thắn của Sở Dương thốt lên khiến cho vị Hồng Câu Vương tọa trước mặt hắn nhìn gã thật lâu, rồi đáp, sợ chết vốn là bản tính thường tình của con người, có cái gì là mất mặt. Huống chi nhờ cậy cường giả ngăn cản tai họa lại càng không đáng trách. Ngươi trình bày sự tình minh bạch như thế, ngược lại khiến cho lão phu thật là không dám xem nhẹ ngươi nha. Nói xong hắn liền cười lên ha hả, Sở Dương liền nói mấy lời cảm tạ huống hồ rơi cả ngươi mắt. Gã thầm nghĩ, ta đã sớm biết tính tình thối tha của các ngươi rồi. Muốn ăn cứng chứ chả muốn ăn mềm. Cầu xin các người thì các ngươi đến chết cũng không chịu, khi không cầu thì các ngươi cứ vác cái mặt mo chạy đến làm. Mặt nạ của Sở Diêm Vương còn chưa rời tay, gã Hồng Câu Vương tọa liền chộp lấy đeo lên mặt, còn áo đen thì chẳng cần chuẩn bị làm chi cho mệt. Áo đen của Hắc Ma cùng với áo của Sở Diêm Vương cũng là không sai biệt lắm. Việc gấp không nên chậm trễ, nhanh dứt sạch bọn chúng thôi. Đi nào, Hồng Câu Vương tọa ngang nhiên đi ra, tự hồ như tên vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đang ở sẵn ngoài đó vậy, chỉ cần hắn vươn tay ra liền giải quyết là xong. Sở Dương cùng với Đao Vương theo sát phía sau hắn, kế dẫn xà xuất động này có thể nói là cực kỳ khéo léo. Lỗ Vương tọa cũng có chủ ý là dẫn xà xuất động, Sở Ngự tọa cũng thi triển dẫn xà xuất động, bất quá trong hai con rắn rời hang thì một con đã hóa thân thành ngư ông rồi. Hồng Câu Vương tọa đi ra ngoài, bất kể là khí độ hay tư thế so với Sở Dung thì phải uy phong hơn nhiều lắm. Hắn ngẩng đầu bước đi, mặt nạ lạnh tanh, ánh mắt băng giá, áo đen tung bay. Dọc theo đường đi, ai mà chứng kiến đều cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng từ địa ngục đang tràn tới trước mặt của mình. Hồng Câu Vương tọa hai chân đi hình chữ bát, càng lộ ra bộ dáng mười phần bá khí. Nhưng vị Sở Diêm Vương của chúng ta lại nhíu mày thầm nghĩ, mi đã phá hư hình tượng anh minh thần võ của lão tử mịa nó rồi. Cái này, dường như dáng vẻ không được tốt lắm, Sở Dương nói, Hồng Câu tiền bối, cái này, ngài có thể thu liễm khí thế lại một chút được không, thu liễm. Hồng Câu Vương tọa chau mày, đúng vậy a, ngài cứ đi ra ngoài như thế này, thật là thần uy lẫm lẫm, anh hùng cái thế, long hành hổ bộ, đạp mây lướt khói quá mức, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra tiền bối là một cao thủ vương cấp, hơn nữa lại là một vương tọa cao cấp nữa a. Sở Dương cười khổ đáp, gã lại nói, nếu tên sát thủ kia thấy thì còn dám ra tay nữa sao? Nói không chừng chúng thấy ngài là đã co giò bỏ chạy mất, như vậy chúng ta, đúng thế a. Hồng Câu Vương tọa cười tủm tỉm gật đầu đáp, lập tức thu hồi khí thế vương cấp của mình lại. Trong chớp mắt, khí chất của một cao thủ tung hoành thiên hạ lập tức biến thành một vị cao quan nắm giữ quyền sinh sát tối cao trong tục giới. Bất luận kẻ nào chứng kiến cũng sẽ tin người này chỉ cần hô một tiếng liền có thể tàn sát mấy vạn người, giống quá. Sở Dương lúc này cũng không phải là vuốt mông ngựa, lão già này đúng là học được sơ sơ bộ dáng thường ngày của mình ở Bổ Thiên Các rồi, quả thật giống như một Sở Diêm Vương thứ hai, hiện tại cho dù là Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng đứng trước mặt hắn, chỉ sợ cũng phải kêu lên một tiếng ngự tọa, đi nhanh nào. Hồng Câu Vương tọa sốt ruột thúc, sợ mình đến trễ thì gã sát thủ kia rời đi mất, quả thật là giống như một gã ăn mày đã đói bụng mấy ngày đi tham gia đại yến tiệc miễn phí vậy. O không o, gạch dưới, chương 174, va chạm. Khổng Thương Tâm nằm mơ cũng không ngờ cái kế cũ rích dẫn xà xuất động lại hiệu quả như vậy. Ngay lúc hắn hiểu rõ mình bị người khác trêu đùa, tức giận muốn bỏ cuộc thì mục tiêu lại xuất hiện, lù lù đi tới, từng bước âm trầm, mặt nạ dữ tợn, tràn đầy khí phách. Đích thị là Sở Diêm Vương, khí chất này xem ra chỉ có thể là hắn, Khổng Vương tọa mừng như điên, trời thật không phụ người hiền. Từ lúc phát hiện mục tiêu, Khổng Vương tọa cũng không nhịn được mà toàn thân căng thẳng, nhịp tim rối loạn, ánh mắt tràn đầy kích động,

giống như là cả hai đang cẩn thận đem hai thanh binh khí xếp chung một chỗ chứ không phải là đang chém tới tấp vào nhau. Người tinh mắt mới có thể thấy một vùng chấn động mờ mịt, như có như không từ nơi hai binh khí va chạm dần lan tỏa ra xa. Hồn Câu Vương tỏa rống lên giận dữ, hai chân không tự chủ được mà lui về phía sau, tạo thành 5-6 cái hố hình dấu chân sâu hoắm. Hắn lui thêm vài bước rồi mới có thể mượn lực nhảy lên cao, tung mình về phía sau, đến khi rơi xuống đất lại phải tiếp tục giật lùi thêm vài bước mới ổn định nổi thân hình. Nơi khóe miệng hắn lúc này đã thấp thoáng một đường tơ máu, một đao kia tuy hắn đón đỡ được, nhưng đao khí lăng lệ ác liệt vẫn làm hắn bị thương. Khổng Thương Tâm cũng bị chấn động lộn ngược ra sau, sau khi chạm đất cũng phải giật lùi 3-4 bước, nhưng hắn vẫn không hé răng kêu lấy một tiếng, lại lập tức lao đến, bổ xuống một đao. Một chiêu vừa rồi, khoảng cách giữa hắn cùng đối phương là gần đến 8 trượng, nhưng một đao kế tiếp tốc độ lại còn nhanh hơn. Khi đã đao đi được nửa đường thì hắn đã xuất hiện trước mặt Hồn Câu Vương tọa, thời điểm lưỡi đao chém tới mục tiêu lại vừa vặn hội tụ đầy đủ sức mạnh, tốc độ, chính xác, cùng sát khí mãnh liệt. Không một ai có thể nhận ra hắn đã làm thế nào để vượt qua khoảng cách xa như vậy. Khổng Thương Tâm lúc này cũng đang thầm khiếp sợ trong lòng, không thể tin được đối phương lại có thể đón đỡ một đao tất sát của hắn. Chẳng nhẽ đối phương cũng là vương tọa, chẳng lẽ tin tức mà Âm Vô Pháp truyền về là sai? Những câu hỏi này, hắn chỉ đặt ở trong lòng, còn bề ngoài vẫn lạnh băng như cũ. Hắn chỉ có một tín niệm duy nhất trong đầu, giết người trước mặt. Hồn Câu Vương tọa chưa kịp ổn định thì một đao tiếp theo của đối phương đã chém xuống trước mặt. Hắn gầm lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh vung móc câu lên đón đỡ. Chỉ trong nháy mắt, thứ vũ khí quái dị kia đã được hoán chuyển từ tay phải sang trái, từ trái sang phải cả chục lần. Tất cả những chiêu thức đều là phòng thủ. Hồn Câu Vương tọa xưa nay nổi danh với hai móc câu, một thủ một công, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể co cụm mà phòng thủ, thậm chí hắn còn không thể đồng thời sử dụng cả hai móc câu. Một chiêu này quá hung mãnh, hắn chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực tập trung lên cánh tay mới có thể đón đỡ. Cánh tay còn lại chẳng khác nào tàn phế, không còn chút khí lực. Khổng Thương Tâm một tay cầm đao, thế công dũng mãnh như lôi đình bộc phát, như núi lửa phun trào. Một đao nối một đao, liên tục chém xuống. Đao pháp của hắn nhìn qua rất đơn giản, từng đao chém thẳng xuống, nhưng khoảng cách giữa hai đao lại gần như bằng không, giống như không cần hồi lực. Từng đao mãnh liệt nối tiếp cho đến tận khi đối thủ tử vong. Không có chút dấu hiệu nào cho thấy ánh đao sẽ dừng lại. Ngự tọa, cẩn thận. Sở Dương quan sát ở đằng xa, lòng như lửa đốt, hét lên. Hồn Câu Vương tọa bực muốn thổ huyết, thật là tức chết mà. Vừa rồi còn tự tin lớn giọng, kết quả địch nhân vừa xuất hiện liền đưa mình vào cảnh chật vật như vậy. Giờ phút này Sở Dương còn đệm cho một câu hỏi thăm, nhưng vào tai Hồn Câu Vương tọa lại trở thành câu châm chọc, thật là bất lực mà. Mặt hắn tối sầm lại, hắn rất muốn hét lên câm cái miệng chó của ngươi lại. Nhưng trước thế công như vũ bão của thích khách, hắn chỉ có thể chăm chú đón đỡ, đừng nói là một câu, ngay cả thở còn không có thời gian nữa là, chớp mắt, 99 đao đã chém xuống. Hồn Câu Vương tọa bị đẩy lùi ra xa, cách Bổ Thiên Các hơn 30 trượng. Căn bản là đón một đao thì lui một bước, thân thể lung lay tựa như con thuyền lạc lối trong cơn bão, bất kỳ lúc nào cũng có thể lật. Chiến quả như vậy thật khiến Hồn Câu Vương tọa tức muốn chết, mà Sở Dương cũng kinh ngạc không hiểu. Thật không ngờ, lần này người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường phái đi lại mạnh mẽ như vậy, thì ra là ngươi. Hồn Câu Vương tọa nhìn chằm chằm thích khách, nghiến răng nói ra một câu. Từ chiêu số đao pháp, hắn đã rõ thân phận thật sự của thích khách, truy hồn đao ẩn thân thiên hạ độc thương tâm đao vương Khổng Thương Tâm, cái tên này chỉ cần có 3 ngày là đã khiến giang hồ nổi phong ba. Nổi danh là độc hành đại đạo, ngươi nhất định phải chết. Khổng Thương Tâm hừ lạnh, ngươi nói ra thân phận của ta, như vậy chỉ khiến ngươi ra đi nhanh hơn mà thôi. Khổng Thương Tâm, hôm nay ta sẽ khiến ngươi giống như cái tên của mình, thương tâm mà chết. Hồn Câu Vương tọa bực muốn chết. Rõ ràng cùng là hắc đạo giang hồ mà cái tên này lại bức mình thê thảm như vậy, càng đáng giận chính là, mình đường đường là bát phẩm vương tọa, chỉ vì mất đi tiên cơ mà bị dồn ép đến như vậy. 99 đao chỉ có thể đón đỡ, không thể đánh trả một lần. Thật quá nhục nhã. Hắc hắc. Khổng Thương Tâm mãnh liệt bổ ra 3 đao nữa rồi đột nhiên chững lại, hắn dường như bị một thứ gì đó phía sau lưng Hồn Câu Vương tọa thu hút. Thế tấn công kính kẻ như áo trời liền xuất hiện sơ hở, cơ hội, Hồn Câu Đao Vương tinh thần đột nhiên chấn động. Hắn hét to một tiếng, vung móc câu công về phía đối thủ, Một đao của đối phương dường như bị thứ gì đó tác động tâm thần mà trở nên lơ đãng, thay vì bổ xuống đầu lại bổ vào vai địch nhân. Hai móc câu xé gió bay tới, một phạt ngang cổ họng, một móc thẳng vào tim địch nhân. Đây chính là cơ hội tốt nhất để lật ngược thế cờ. O không o, gạch dưới. Chương 175, ba vị vương tọa cùng chiến bại. Về việc đối thủ đột ngột phân thần, Hồn Câu vương tọa một mực cho rằng là do Hắc Ma Đao vương đã hiện thân ở phía sau lưng mình, ngu ngốc. Khổng Thương Tâm cười lạnh, đột nhiên cả người uốn lượn theo thanh đao trong tay, tạo thành một vòng cung cực lớn. Đại đao xoắn lại tránh thoát khỏi va chạm với móc câu, đồng thời lập lòe chém thẳng tới cổ Hồn Câu vương tọa. Một chiêu này đủ chuẩn, đủ độc, vô hình mà chuẩn xác, vô ảnh mà sắc bén. Từ một sơ hở chí mạng biến thành một chiêu tuyệt sát. Nguyên lai Khổng Thương Tâm đã tỉ mỉ chuẩn bị cái bẫy này. Hồn Câu vương tọa kinh hãi, dùng hết sức bình sinh ngã người ra sau, eo vặn xoắn lại đến mức xương cốt phải phát ra tiếng răng rắc, nhưng nhờ vậy mà hắn mới có thể tránh thoát được ra ngoài. Một vùng hoa máu bắn tung tóe khắp nơi, Hồn Câu vương tọa tuy tránh thoát một đao chí mạng nhưng phần vai đã bị chém nát, lòi cả đoạn xương quai xanh trắng toát ra ngoài. Tuy cứu lại được cái mạng nhưng hắn phải trả giá quá đắt, hai vị vương tọa chiến đấu như điện quang hỏa thạch. Trận chiến nhanh đến nỗi đến tận bây giờ, thủ vệ của Bổ Thiên Các mới kịp có phản ứng, đánh nhau rồi, đánh nhau to rồi. Ngự tọa đang đánh nhau với thích khách bên ngoài cửa, tiếng gào thét thê lương vang vọng, cả Bổ Thiên Các lập tức như sôi trào. Tất cả mọi người liền vội vàng rút lấy binh khí lao ra cổng, hai cánh quân doanh cũng vang lên những tiếng cảnh báo khẩn cấp. Từng tốp chiến sĩ từ bốn phương tám hướng cấp tốc lao ra như nước lũ cuồn cuộn, Khổng Thương Tâm sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Thế công không hề chậm lại, ánh đao lập lòe thậm chí còn mang theo sự hung hãn hơn trước. Đám người Bổ Thiên Các đã chạy đến, nhưng họ chỉ là người thường chứ không phải là vương tọa. Tuy cả đám chạy nhanh, nhưng thời gian đó là quá đủ với một vương tọa. Chỉ cần hai nhịp hô hấp, chỉ cần trong hai nhịp thở, Khổng Thương Tâm liền có thể giết chết Sở Diêm Vương rồi ung dung rời đi. Chỉ cần không bị bao vây trùng điệp thì khả năng chạy thoát của hắn là rất lớn. Khổng Thương Tâm quyết định dứt khoát. Ánh đao đang lập lòe bỗng biến ảo thành hai, từ hai phương vị bất đồng mà hung hãn chém tới, phân hồn ly phách, đoạt mệnh song đao, đây chính tuyệt kỹ mà Đổng Thương Tâm luôn luôn ẩn giấu. Một khi đã ra chiêu cũng đồng nghĩa với sinh tử thắng bại, Hồn Câu vương tọa giận dữ hét lên, móc câu huyễn hóa sang màu vàng, bao bọc xung quanh lại là khí đen. Sinh tử một đường, chỉ có thể dựa vào bản thân, tuy rằng bốn phương tám hướng đang có vô số tiếp viện xông tới. Nhưng hắn hiểu rằng dù là thiên binh vạn mã thì chỉ có thể trả thù cho mình mà thôi. Keng, keng, keng, trong chớp mắt, hai loại binh khí va vào nhau không dưới trăm lần. Bất ngờ Hồn Câu vương tọa thét thảm, hắn lộn vòng lui ra sau, toàn thân máu chảy đầm đìa, phối hợp với mặt nạ dữ tợn trên mặt quả là tuyệt xứng. Khổng Thương Tâm cũng phóng mình lui ra, trên thân hình cũng có 7-8 vòi máu phun trào nhưng dường như hắn không quan tâm đến vết thương. Sau khi chạm đất vẫn hùng hổ lao thẳng đến, quyết tâm hạ sát đối thủ. Vù, vù, bầu trời đột nhiên tối đen lại, đám cung tiễn thủ của Bổ Thiên Các mặc dù vẫn đang trên đà phóng tới nhưng vẫn có thể chỉnh tề cùng lúc bắn ra một loạt tên. Mục tiêu chỉ có một, Khổng Thương Tâm đang lơ lửng trên không trung, xen lẫn trong cơn mưa tên còn có đủ loại ám khí của các cao thủ khác của Bổ Thiên Các. Trong nhất thời, bầu trời như bị che phủ bởi một tấm lưới đang xen bằng ám khí và cung tên. Nguồn truyện, truyện phun Khổng Thương Tâm khẽ chuyển thân hình trên không, đồng thời múa tích thanh đao bảo hộ quanh thân, trong nháy mắt đã thoát khỏi vùng mưa tên, lao mình về phía gốc đại thụ lúc trước ẩn mình. Chỉ cần mượn lực được từ thân cây đó là hắn có thể lập tức cao chạy xa bay, chỉ một chút nữa thôi. Đột nhiên, từ trên ngọn cây xuất hiện một ánh đao nhanh như thiểm điện, kèm theo là âm thanh lạnh lùng, xuống dưới cho ta, Hắc Ma Nhu Vân Đao Vương đã xuất hiện ngay thời khắc mấu chốt này. Thật ra điều này không phải là ngẫu nhiên. Sở Dương lúc trước đã từng vô tình dặn dò, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đề phòng thích khách có thể thoát đi từ nơi này, tiền bối người hãy mai phục ở đấy. Vì thế, Hắc Ma Nhu Vân Đao Vương đã chọn nơi này để mai phục, quả nhiên sự tình đúng như vậy, Khổng Thương Tâm liều mạng nhận thương tích mà đánh trọng thương Hồn Câu vương tọa. Giờ thấy sự tình vượt tầm khống chế nên chỉ có thể bỏ chạy, nhưng thật không ngờ, tại chính nơi mình mai phục cả ngày giờ lại có một vị vương tọa mai phục mình, hắn sau khi dốc sức chiến đấu, thân thể đã bị thương vài chỗ, lại còn phải cửu tử nhất sinh xông qua cơn mưa ám khí và tiễn vũ. Chật vật lắm mới chạy đến nơi này, trong nội tâm tưởng rằng đã thoát nên thoáng buông lỏng bản thân. Không ngờ trước mặt hắn bây giờ lại là một vương tọa. Giờ khắc này, Khổng Thương Tâm mới thật sự cảm nhận được thế nào là thương tâm, lại là một tên vương tọa. Cũng là đao vương, thần quang trong mắt Khổng Thương Tâm ánh ra mãnh liệt. Giờ khắc này, tất cả tiềm lực trong cơ thể đều được hắn vận chuyển đến cực hạn, thân hình thoáng uốn éo, đao trong tay nhanh như chớp bổ ra. Soảng, hai đao chạm vào nhau tạo thành một tiếng vang lớn. Hai vị đao vương liều mạng chém vào nhau mãnh liệt, ngươi, Nhu Vân đao vương hét lên đầy giận dữ. Một đao vừa rồi nhìn thì hung mãnh nhưng lúc chạm vào nhau lại hoàn toàn trống rỗng vô lực. Hắc Ma Nhu Vân đao vương chẳng qua chỉ là lục phẩm vương tọa, trong khi đó đối phương là bát phẩm, không chỉ có võ đạo vượt xa hắn, mà ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn nhiều. Đao chiêu nhìn như rắn chắc nhưng thực tế chỉ là để mượn lực chuyển hướng mà thôi, hai người va vào nhau rồi cùng rơi xuống. Dù là đang rơi tự do, nhưng ánh đao vẫn không hề ngừng lại, âm thanh kim loại chạm vào nhau vẫn vang lên không dứt. Đang đà rơi, đột nhiên Khổng Thương Tâm chợt quỷ dị dừng lại một chút trên không trung, khiến thân hình hắn trở nên nhô cao hơn Nhu Vân đao vương một ít, thì ra lực lượng hắn mượn lúc đầu bây giờ mới phát huy tác dụng. Khổng Thương Tâm bạo lực tung cước đạp lên mông Nhu Vân đao vương, mượn lực phi thân trở lại ngọn cây, hắn thoáng dừng lại, phun liên tục mấy ngụm máu rồi mới quay lưng bỏ đi, chớp mắt đã trở thành một bóng đen nho nhỏ ở phía xa, rồi biến mất. Nhu Vân đao vương ăn một cước toàn lực vào mông, thân thể hoàn toàn mất thăng bằng, rơi tự do như tảng đá đập thẳng xuống mặt đất khiến bụi bay mịt mù. Cả người hắn ngập chìm trong đất, đến cả cái miệng cũng há to hết cỡ vì đầy đất bên trong. Một lúc sau hắn mới lồng cồn bò dậy, đập đập ngực, phun một đống bùn đất lẫn cả máu ra ngoài. Phía xa, Hồng Câu vương tọa toàn thân huyết nhục đầm đìa nằm vật vã trong vũng máu. Trận chiến của ba vương tọa ngày hôm nay vậy mà đều chiến bại cả ba. Ngự tọa, người có sao không? Thành Tử Ngang vội vã chạy tới, đỡ lấy Hồn Câu vương tọa, sau đó sốt ruột quay đầu rống lên, đại phu đâu? Nhanh đi tìm đại phu. Trận chiến ngày hôm nay đã khiến cho trên dưới Bổ Thiên Các đều rung động thần hồn. Ở trong Bổ Thiên Các, Sở Ngự Tọa vốn có tiếng là thần long thấy đuôi không thấy đầu, cả ngày chỉ nghe tiếng thét chứ chả bao giờ thấy mặt. Ai cũng không ngờ vị ngự tọa chỉ tay năm ngón cả ngày lại là vương tọa cao thủ. Lúc tên thích khách kia ra tay, ảo ảnh lập lòe, kim quang tỏa sắc, cái vương miệng giữa không trung kia, ai cũng không thể quên được. Đó chính là dấu hiệu của một cao cấp vương tọa, ấy vậy mà ngự tọa đại nhân lại có thể liều mạng với hắn lâu như vậy, tuy rằng lưỡng bại câu thương, tuy rằng ngự tọa bị thương nặng, nhưng phần chiến lực đó không ai hiện diện ở nơi này có thể so sánh được. Hồn Câu vương tọa muốn giải thích, nhưng mỗi khi mở miệng lại trào máu ra, đành bất đắc dĩ phải im lặng, thân thể hắn bị chém hơn 10 đao, nhưng mỗi vết đao của Hắc Ma Đao Vương không chỉ tạo thành thương tích ngoài da mà còn mang theo đao khí hoành hành trong cơ thể, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn giờ mang thương tích trầm trọng, tính mạng gần như là chỉ mảnh treo chuông. Hắc Ma Nhu Vân Đao Vương vừa bò dậy, đã hung hăng mắng, tên khốn khiếp, lần tới gặp lại, lão tử phải lột da uống máu hắn. Hắn vừa rống lên vừa xoa xoa đôi bàn tọa mà lòng nghĩ lại vẫn còn run rẩy. Nếu lúc đó tên kia không nhè vào mông mà đạp vào nơi khác thì sợ rằng hắn đã đi theo ông bà ông vãi từ sớm, thật là cách cái chết trong gang tấc. Bọn hắn là hai vị vương cấp cao thủ giáp công, một cường công một đánh lén mà đối phương vẫn có thể bỏ chạy, thật là quá mất mặt mà. Sở Dương đứng gần đó quan sát trận chiến nên mặt mũi cũng nhem nhuốc đôi chút, nhưng trận chiến này hắn lại chính là người có thu hoạch lớn nhất, bởi vì ngay lúc hai vị vương tọa đại chiến, kiếm hồn bên trong thức hải hắn đột nhiên thức tỉnh. Hơn nữa còn bình luận loạn xạ trong đầu Sở Dương, vậy mà cũng gọi là vương tọa sao? Mẹ kiếp, yếu vật vã, quá yếu, tên dùng đao chết tiệt kia là cái thứ chó má gì vậy? Thân đao không thể uốn lượn chẳng nhẽ đao khí cũng thẳng tắp theo. Cứ thẳng băng như vậy còn đánh đấm cái quái gì nữa? Ặc, đúng là ngu ngốc mà. Dùng hai móc câu làm cái quái gì thế, làm sao có khí thế mà đánh? Đánh nhau với mấy đứa yếu hơn thì còn có hiệu quả kỳ chiêu, mà đánh nhau với kẻ yếu hơn còn cần dùng kỳ chiêu sao? Quả thực là bại não hoàn toàn. Chả nhẽ hắn không biết đồng cấp đánh nhau, vướng víu một chút là thua một chút sao? Còn cùng người mạnh hơn tranh đua à, người ta một chưởng đánh cho nát bét chứ ở đó mà đòi kỳ với chả binh. Cả một lũ bại não, chả biết phải giải thích sao, tên khốn nạn này làm cái quái gì thế? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có, lại còn ở độ cao thấp hơn đối phương. Thế mà để đối phương đạp một cước vào mông nhằm mượn lực. Ngu. Ngu hết chỗ nói. Hắn chỉ cần dùng thiên cân trụy trầm mình xuống là đối phương buộc phải xuống theo. Phía dưới cả đống, người chờ sẵn đó, thằng kia có chạy đằng trời. Đã thế còn ráng ra vẻ khua lên vài đao cho đối phương mượn thêm lực. Đúng là đồ ngu. Ngu đến mức ông đây có thể nào giải thích được. Cứ như vậy, tên kiếm hồn này liền tù tì mắng xa xả với cái giọng khinh bỉ chưa đâu từng có. Từng chiêu, mỗi thức của hai vị vương tọa đều bị hắn chỉ ra sơ hở, phải làm thế này, phải như thế kia mới bù đắp khiếm khuyết. Sở Dương hắn cũng không có rảnh rỗi mà tranh thủ dùng sở học của bản thân đối chiếu với từng lời của kiếm hồn. Trong lúc nhất thời hắn liền lâm vào ngây dại, từng lời của kiếm hồn không hề nói sai một điểm nào dù nhỏ. Sở Dương đột nhiên phát hiện những lời kiếm hồn nói đều trúng ngay trọng tâm, hơn nữa đưa ra phương án giải quyết luôn là đơn giản nhất. Nói cách khác, sơ hở trong mỗi chiêu thức mà kiếm hồn chỉ ra cũng chính là sơ hở trong lối suy nghĩ của từng võ giả. Kiếm hồn dùng cách chê bai kiểu các ngươi chỉ là con dung cái dế, tài cán loe ngoe mà chỉ ra chỗ thiếu hụt của ba vị vương tọa. Lúc đầu còn hào hứng chửi rủa, sau dần trở nên cục hứng mà im lặng dần. Dường như kiếm hồn đang hồi tưởng lại cái thời hắn còn đứng trên đỉnh phong của sự tịch mịch, hắn thở dài, đã qua bao nhiêu năm rồi. Sao cả đám võ giả ngày nay đều trở nên yếu nhược đến như vậy, ngay cả xem cũng chả có hứng mà xem nữa. Nhân tài nơi hạ tam thiên này chẳng có tên nào đáng để vào mắt mà. Nhưng kiếm hồn lại không hề biết rằng, từng lời lải nhải của hắn lại mang đến cho Sở Dương một sự cảm nhận hoàn toàn mới. O không o, gạch dưới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 176, Sở Dương ca ca, có cảm giác chưa? Đao tuy không thể công nhưng đao khí có thể công. Chỉ là một câu nói đó thôi cũng đã chỉ ra cái nhầm lẫn vô cùng lớn trong đạo dùng đao của khắp cửu trọng thiên rồi. Sau trận đánh trời long đất lở ấy, cả Thiết Vân Thành cũng đã yên tĩnh một thời gian ngắn, bọn người Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đã hoàn toàn đàng hoàng trở lại. Hai vị vương tọa cũng đã bị trọng thương cả rồi, 19 vị cao thủ đi theo cũng đã chết 10, còn 9 người thì thân đều mang trọng thương cả, dù muốn quậy ầm ĩ một trận như vừa rồi cũng chẳng còn gan để làm, ngược lại còn đang nơm nớp sợ chẳng biết Bổ Thiên Các xuất binh tiểu trừ mình khi nào nữa. Đây chính là khoảng thời gian kinh khủng nhất của bọn chúng, tuy nhiên, đám người Hắc Ma mới là những người buồn bực nhất. Ba vị vương tọa của bọn chúng cũng đều bị thương cả rồi. Hồn Câu Đao Vương ở Bổ Thiên Các cũng đã nửa ngày rồi, mặt mày u ám, luôn rầu rĩ không vui, một hồi thì cũng đành trở về Vân Môn khách sạn tĩnh dưỡng. Tuy Đao Vương có cảm giác mình có chút không có lương tâm nhưng do hắn đang đắm chìm trong cảm giác mình có được một trí khôn tuyệt thế đến quên mất đường về rồi. Thứ hai nữa là hắn nghĩ, mình đương nhiên cao cấp hơn bọn chúng chứ. Trong ba ngày kế tiếp, Sở Dương toàn lực lần theo đường dây của Đường Tâm Thánh, liền một hơi bắt hơn 700 người. Cả Bổ Thiên Các liền bận đến rối tinh rối mù, còn vị sở ngự tọa của chúng ta sau khi an bài xong mọi chuyện thì liền phủi mông đi mất, làm một ông chủ nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương thậm chí còn không đi khiêu chiến người khác nữa. Mỗi khi rảnh rỗi thì chỉ thấy gã ngồi một mình cau mày vắt óc suy tư, lâu lâu lại đưa tay lên vung vung mấy cái, đến nỗi khi ở trong thiên binh các hắn cũng không có luyện công để đột phá cực hạn của mình. Mỗi ngày ngoại trừ thời gian chơi đùa cùng với Mạc Khinh Vũ ra, hắn cũng chỉ ngồi im như thế. Âm thầm tự mình tìm tòi, như thế nào đem khí trong đan điền hóa thành đao khí, sau đó rót vào thân đao rồi sau đó phóng ra như thế nào để có thể biến hóa đa đoan được. Muốn cong, thẳng, thành vòng tròn cũng có thể, đây chính là một đột phá khổng lồ, bình thường thì đao khí hay kiếm khí đều tập trung cả vào mũi kiếm mũi đao mà thôi. Quy lực tuy lớn thật như từ trước đến nay chỉ có thế, chỉ cần tránh được là chẳng có chuyện gì, nhưng nếu như Sở Dương mấy ngày nay chính là suy nghĩ vì chuyện đó. Chính là chuyện này nên gã tìm đến Đổng Vô Thương mỗi lúc một nhiều hơn. Này Vô Thương, đao khí được tạo thành như thế nào vậy? Sở Dương hỏi, đao khí chính là biến sát khí của ta mà thành. Đem sát khí toàn thân quán thâu công lực, sau đó dùng đao phóng xuất. Đao khí được tạo thành chính là từ đó. Đổng Vô Thương đáp vô cùng gọn ghẽ, nói cách khác đao khí được truyền vào đao mới có thể phóng xuất ra. Câu hỏi này khiến cho Đổng Vô Thương vô cùng ngạc nhiên. Không truyền vào đao thì còn là đao khí không? Lão đại chẳng lẽ bị hồ đồ rồi sao? Nói cách khác đao khí được phóng ra ở trong vô thức phải không? Hoặc cũng có thể nói là đao khí. Này, này, này. Ngươi đừng bỏ đi. Vấn đề đao khí của Sở Dương làm Đổng Vô Thương muốn phát điên rồi. Gã liền bảo, Sở lão đại, hay là huynh đi nghiên cứu kiếm khí đi. Dù sao cũng là cùng một nguyên lý nha. Độc hành. ngươi có thể nói cho huynh biết kiếm khí được tạo ra như thế nào không? Và, cái đó phát ra nó có hay không? Và, ấy, đệ đừng đi chớ. Mọi chuyện cứ như thế mà tiến triển, khiến cho năm huynh đệ Cố Độc Hành cũng không khỏi dở khóc dở cười. Gã đại ca này ngày nào cũng níu áo bọn họ, rồi sau đó lâm vào trầm tư, rồi lại hướng tới bọn họ hỏi những câu hết sức ngu ngơ, toàn là những vấn đề mà toàn bộ võ giả trên đại lục này đều có thể trả lời được, như cánh chim không mỏi. Càng về sau, Sở lão đại liền đánh chủ ý lên Mạc Thành Vũ. Mạc tiền bối, mời ngài nhắm tới hồ nước trước mặt chém ra một đao nào, để làm gì? Mạc Thành Vũ nhíu mày hỏi, ngài hướng về phía hồ nước này phát đao, tại hạ xem đao khí của ngài có thể đánh tới cái cây bên phải này hay không đó mà. Ặc, ngươi điên rồi, Mạc Thành Vũ đã muốn phát điên, chém tới trước một đao mà muốn trúng cái cây bên phải. Đây là đao khí, không phải là ám khí nhá. Cũng chẳng phải là nguyên khí đâu, về sau chẳng ai giúp hắn nữa, Sở Dương cũng đành tự mình tiến hành thí nghiệm. Nhưng đã vung kiếm mấy trăm ngàn lần rồi nhưng cũng chẳng có chút kết quả nào. Vào lúc này vị Sở lão đại của chúng ta liền giật mình, ánh mắt sáng rực khi phát hiện ra một đối tượng tuyệt hảo Mạc Khinh Vũ. Cô Lolita này bây giờ yêu tinh mộng Khinh Vũ đau đến tận xương tủy rồi. Ngủ cũng ôm nó, lúc không có chuyện gì làm hay là lúc đông người tụ tập thì đều rút nó ra chém chém mấy cái lấy oai. Mỗi lần rút ra thì đôi mắt đám người kỹ mặt như muốn lồi cả ra ngoài. Nhất là Đổng Vô Thương, mỗi lần gã nhìn thấy chuôi đao này thì hai mắt liền biến thành hai cái đèn pha, mà cô bé Mạc Khinh Vũ này cũng vô cùng hưởng thụ ánh mắt đó. Vô Thương ca ca, ngươi có thích không? Nàng Lolita nở nụ cười vô cùng đáng yêu, đôi mắt chớp chớp nhìn Đổng Vô Thương hỏi, TH, thích. Đổng Vô Thương nuốt nuốt nước miếng, thèm thuồng đáp, thích cũng chẳng cho huynh đâu. HHH. Tiểu La Lị cười đắc ý, kỹ mặt ca ca, huynh có thích không? Cô dùng đôi mắt thiên chân khả ái chớp chớp mấy cái hỏi, không thích. Kỹ mặt nghiêm mặt đáp lời, vì sao không thích, huynh sao lại không thích nó chứ? Đao tốt như thế huynh không lý nào lại không thích. Cô Tiểu La Lị này vẫn chưa chịu thua, đôi mắt đã rơm rớm rồi, được, được. Thích. Kỹ mặt đành phải giơ tay đầu hàng đáp, thích cũng không cho huynh. Hì hì. Tiểu La Lị liền dương dương đắc ý cười, và kỹ mặt đã muốn khóc rồi. Độc Hành ca ca, huynh có thích không? Cố Độc Hành liền lủi vào bụi cỏ trốn biệt. Rốt cuộc Sở lão đại của chúng ta đã phát hiện ra Mạc Khinh Vũ là không hề phiền chán cả. Một đối tượng tuyệt vời nha. Tiểu Vũ ơi, sao vậy Sở Dương ca ca? Thích cây đao đó không nào? Thích, có muốn biết dùng nó không? Muốn, vậy thì muội rút đao ra, bổ tới hồ nước trước mặt, để ca nhìn xem bên phải muội có cảm giác hay không nhé. Vút, vút, vút, Sở Dương ca ca, có cảm giác không? Không có cảm giác. À, có lẽ là muội luyện chưa đúng rồi. Muội thử lại một chút xem, vút, vút, vút, Sở Dương ca đã có cảm giác chưa? Vẫn chưa có cảm giác, muội thử lại một chút nữa. Xúc kích chân khí trong đan điền rồi truyền vào kinh mạch rồi phát ra lại xem, vút, vút, vút, đã có cảm giác chưa? Cũng sắp rồi, muội cứ như thế, vút, vút, vút, sao huynh vẫn chưa có cảm giác vậy? Vì sao chưa có cảm giác? Hu hu hu. Vẫn chưa có cảm giác sao? Đừng nào vột, muội thử lại chút nữa. Vút, vút, vút, có cảm giác chưa? Chưa, cánh tay người ta cũng đã đau buốt rồi huynh vẫn chưa có cảm giác gì hết. Vậy thì muội nghỉ ngơi một chút đi nhé. Không được, phải làm cho huynh có cảm giác mới được. Vút, vút, vút, đã có cảm giác chưa? Đã có cảm giác chưa? Đã có cảm giác chưa? Đã có cảm giác chưa? Sở Dương đã muốn sụp đổ rồi. Ba ngày sau, Trình Vân Hạc đi sau dùng thân phận trong một thương nhân đoàn làm bình phòng đã thành công tiến vào Thiết Vân Thành. Lúc này Thiết Vân Thành đang trong tình thế dương cung bạc kiến, nguy cơ trùng trưng, chính là lúc đang lâm vào hỗn loạn, thậm chí ở cửa thành, tự hồ trong không khí vẫn còn mùi máu tươi quanh quẩn đâu đây. Sau khi Thiên Tân Vạn Khổ liên lạc được với Khổng Thương Tâm, Trình Vân Hạc đã giật mình, vị vương tọa đại nhân đến sớm hơn mình 3 ngày bây giờ đang mang bộ dạng của một con quỷ mang bệnh lao. Mặt mũi vàng vọt, ngồi một lúc thì ho khan liên hồi, sau khi ho còn nhổ ra một búng máu tươi, Âm Vô Pháp bên cạnh thì ho khan sùng sục, trong bộ dạng dần dần cũng đã sắp hồi phục lại, không phải Âm Vương tọa đang bị trọng thương sao? Làm sao Khổng Thương Tâm cũng thành ra thế này rồi, suy nghĩ theo lối mòn, sợ rằng đã sai rồi. Khổng Thương Tâm thở dài thốt, cái tên Sở Diêm Vương kia đích xác là mang tu vi vương tọa, hơn nữa hắn còn là một bát phẩm vương tọa, Trình Vân Hạc đã bị một câu kia làm cho kinh hãi tột cùng. Âm Vô Pháp cũng nói hắn là vương tọa. Nhưng sau khi mọi người cùng nhau phân tích và suy đoán thì đã kết luận chuyện này là không thực tế rồi. Nhưng hôm nay vị Khổng Thương Tâm mà trước nay đệ ngũ Khinh Nhu luôn luôn tin tưởng, nhưng khi đến đây bỗng chốc đã quay ngoắt đi 180 độ, một gã vương tọa đã nói thế, người khác cũng nói vậy, thì phải cẩn thận xem xét lại vấn đề này rồi, ông đã giao thủ trực tiếp với Sở Diêm Vương. Trình Vân Hạc trầm giọng hỏi. Đột nhiên gã phát hiện người đến đây bỗng đã ít đi rất nhiều, liền đánh thót, những người khác cũng theo ông ra ngoài, khụ, khụ, khụ. Khổng Thương Tâm ho khan vài tiếng, có chút chột dạ, sắc mặt liền tối lại, chẳng biết nói với Trình Vân Hạc thế nào cho tốt, chẳng lẽ nói là mình không đợi được Trình Vân Hạc đến sau nên đã tự mình triển khai hành động. Không nói là chính mình bị trọng thương hơn nữa còn đẩy thêm 10 tên cao thủ về chầu Diêm Vương à, làm sao mà trả lời đây, thấy vẻ mặt Khổng Thương Tâm như thế, Trình Vân Hạc liền cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đầu. Sắc mặt lão liền tái nhợt, hỏi dò, ông đã cùng Sở Diêm Vương động thủ, không có động thủ á. Không Thương Tâm nổi giận quát to, ông có mù không hả? Không có động thủ thì thương thế của tôi ở đâu ra đấy? Trình Vân Hạc liền sững người, đôi mắt trừng lớn nhìn Không Thương Tâm, Khổng Thương Tâm cũng chẳng hề sợ sệt mà nhìn lại. Sau một hồi lâu Trình Vân Hạc mới thở dài than, xong, xong cả rồi, hừ. Khổng Thương Tâm nhìn chòng chọc vào Trình Vân Hạc, hất hàm, trách tôi sao? Những người đó có phải cũng với ông hành động không? Người đâu cả rồi? Trình Vân Hạc ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi lão, chết rồi. Khổng Thương Tâm nhàn nhạt đáp, ông không có óc hay sao mà đã nhìn như thế rồi mà còn hỏi tôi. Chuyện như vậy cần nói rõ ra không? Đầu ông có bị lừa đá không hả? Trình Vân Hạc nghẹn hồng nhìn Khổng Thương Tâm trân trối. Tượng đất cũng có ba phân nóng, lão liền cả giận quát lớn, ông đã tự tiện hành động, phá hư đại kế rồi chôn vui biết bao tánh mạng cao thủ như thế mà chỉ nói ra được từ trách thôi ư. Đánh rắm. Khổng Thương Tâm lồng lộn, đôi mắt đỏ rực gầm lên, ông cho rằng tôi muốn tổn thất sao? Ông cho rằng tôi muốn bị thương sao? Bọn họ chết cả rồi, bọn họ cũng là huynh đệ của tôi. Ông cho rằng tôi không khó chịu sao? Ông cưỡng từ đoạt lý. Trình Vân Hạc nghiêm giọng đáp, Âm Vô Pháp đang nằm ở bên cạnh, lúc này đã chống mình ngồi dậy thốt, nhị ca, Trình Đại Nhân, hai người đều nhịn nhau một câu đi. Hiện giờ mấu chốt là chúng ta sau này nên làm cái gì bây giờ, sau này nên làm cái gì ư? Bây giờ còn làm được cái gì nữa? Trình Vân Hạc nổi giận đùng đùng quát, nhị ca ông đã phá hết rồi còn đâu. Trình Vân Hạc từ trước đến nay vẫn rất ít khi tức giận đến như thế, bất kể lúc nào cũng giữ sự trầm tĩnh. Thà rằng chậm nhưng chắc, đối với Trình Vân Hạc, đệ ngũ Khinh Nhu đã từng có đánh giá, loạn thế tranh hùng, khai cương khoách thổ, không đất dụng võ. Thịnh thế an ổn, vũ nội thái bình, cánh tay tể tướng, chương 177, chuyện bình sinh của Nam Nhi, nắm giữ thiên hạ. Cũng do hắn làm việc ổn thỏa thế nên hiện tại đệ ngũ Khinh Nhu mới giao trọng trách cho hắn, bởi vì bên Thiết Vân đang là một mớ lộn xộn, cũng chỉ có người như Trình Vân Hạc mới có thể dùng phương thức khéo léo nhất, từ từ tìm ra chân tướng. Hơn nữa, dùng tính cách không nóng không lạnh để đối phó với địch nhân, hoặc giao hảo thì cũng không có ai thích hợp hơn hắn. Ưu điểm của người này đó là nhịn được những điều mà người khác không thể nhịn. Cho dù là đứng trước tình huống ác liệt nhất thì hắn vẫn có thể bình tĩnh để tìm ra điểm đột phá, tuy đấy không phải phương pháp tối ưu nhất, nhưng chí ít cũng giảm bớt được tổn thất. Hôm nay tức giận như vậy, đối với Trình Vân Hạc mà nói thì chính là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến giờ, sự tình làm sao lại rối loạn như thế. Âm Vô Pháp không cho là đúng, tướng gia đã nói, âm vương tọa ngươi đã bị lừa, hoặc là bị người ta dùng thủ đoạn giá họa rồi. Trình Vân Hạc thở dài một tiếng, nhưng cũng lập tức khôi phục lại tâm tình, nói, địch nhân nếu như đã có thể lừa bịp được ngươi một lần thì tại sao không thể có lần thứ hai, Sở Diêm Vương là vương tọa hay không còn chưa xác định. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng ta tới đây, một trong những mục tiêu chủ yếu chính là số một, nhưng hành động đêm qua đã đánh rắn động cỏ, Thiết Vân đã có phòng bị. Như vậy, số một gặp nguy hiểm rồi, mặc dù có thể hắn vẫn còn sống, nhưng hy vọng cứu được hắn ra cũng bị chôn vùi triệt để. Nói đến đây, Trình Vân Hạc bèn thở dài một hơi, nếu tướng gia biết được thì chắc sẽ đau lòng lắm, chỉ là một tên số một gã đầu lĩnh tình báo mà thôi. Mặc dù hắn có vài phần tâm cơ, nhưng thế thì sao? Chung quy cũng không thể làm ảnh hưởng đến đại cục. Khổng Thương Tâm khinh khỉnh đáp. Ông biết số một là ai không hả?

nhưng kỳ thực đã là quân vương, và một người khác tìm nhập Thiết Vân, trở thành một thế hệ thánh nhân mẫu mực chốn quan trường. Tuy hai người đều dẫn đầu ở lĩnh vực của riêng bản thân, nhưng lại cùng phấn đấu vì một mục tiêu, còn chính mình đã thành phụ tá cho đệ ngũ Khinh Nhu, chuyên tâm xử lý một số sự kiện, nghi vấn khó giải quyết, lặng lẽ xuất lực ở trong bóng tối. Về phần Hàn Bố Sở, Trình Vân Hạc biết rõ, ngoại trừ đệ ngũ Khinh Nhu, Hàn Bố Sở mới là người đáng sợ nhất. Hàn Bố Sở có một loại sùng bái gần như là điên cuồng đối với đệ ngũ Khinh Nhu, vì uy vọng của đệ ngũ Khinh Nhu mà hắn có thể làm tất cả mọi chuyện, hầu như không tiếc hết thảy thủ đoạn, tâm cơ, mọi chuyện xấu xa hắn đều âm thầm làm, nhưng thanh danh tốt đẹp thì lại là đệ ngũ Khinh Nhu hưởng. Đệ ngũ Khinh Nhu không tiện xuất lực, sự tình không tiện nói ra lời, đều là Hàn Bố Sở nói hộ, làm hộ. Hàn Bố Sở tự coi bản thân là hòn đá đặt chân cho đệ ngũ Khinh Nhu, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện, một lòng một dạ, tận hết sức lực vì người đó. Rất nhiều lần, một số sự kiện tuyệt mật, ngay cả mình cũng không thể tham dự, nhưng Hàn Bố Sở lại thần không biết quỷ không hay, bí mật thương lượng với đệ ngũ Khinh Nhu. Đấy chính là bốn người lúc trước. Hôm nay, số một bị một kẻ ngang trời xuất thế là Sở Diêm Vương mưu hại tại Thiết Vân, mà chính mình đến nơi đây lại bị người một nhà hãm vào vũng bùn, không tài nào rút chân ra, tiến không được, lui không xong. Còn hai người kia thì đang ở cách xa ngoài ngàn dặm, trông mong tin tức của mình. Nghĩ tới đây, Trình Vân Hạc đột nhiên muốn uống rượu. Hiện tại, điều hắn mong muốn nhất chính là trở về thời điểm năm ấy, bốn người đối ẩm cùng nhau, uống đến say, say mềm, thì ra số một có vị trí trọng yếu như thế. Âm Vô Pháp và Khổng Thương Tâm hai mặt nhìn nhau, nhưng vì sao tướng gia lại không bảo, loại sự tình này tướng gia chắc là sẽ không nói rõ đâu. Trình Vân Hạc cười khổ, quan hệ tư mật như vậy, làm sao ngài ấy có thể tiết lộ được. Khổng Thương Tâm thở dài một tiếng, dường như tác động đến thương thế nên thân thể hơi run rẩy một chút, trong khoảng thời gian này hãy bình tĩnh một chút đi. Trình Vân Hạc cười cười, sâu trong đáy mắt, sự cảm khái đối với chuyện trước kia chợt lóe lên, rồi sau đó liền khôi phục lại vẻ trấn tĩnh như cũ. Hắn nói, trước tiên, hai người các ngươi cứ dưỡng thương cho tốt, không nắm giữ thực lực trong tay thì ngay cả tư cách đàm phán cũng không có. Tạm thời chúng ta sẽ ngủ đông tại Thiết Vân Thành này từ trên xuống dưới. Giọng điệu của Trình Vân Hạc rất bình tĩnh, nhưng dư vị trong tiếng nói vẫn không thể ngăn ý tứ bất đắc dĩ xuất hiện, đợi các ông khôi phục được tu vi đỉnh phong rồi chúng ta lại tiếp tục. Vậy, sự tình tướng gia an bài chẳng phải là sẽ bị trì hoãn vô kỳ hạn rồi? Âm Vô Pháp hỏi, hiện tại chúng ta mà lộ diện để làm việc thì cũng chỉ là đi chịu chết. Trình Vân Hạc nói, đều đã bị thương như vậy, bản thân còn khó bảo toàn, nói gì đến chính sự. Thương thế của các ông khoảng bao lâu mới có thể khỏi hẳn, ta, chắc là cần một tháng. Âm Vô Pháp hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh lên hận ý mãnh liệt. Có Linh Ngọc Sâm, một trong chín loại thiên tài địa bảo làm kỳ dược chữa thương, thế mà vẫn cần tới một tháng. Thương thế của bản thân nghiêm trọng đến mức nào thì hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra được. Ta cần thời gian nửa tháng. Khổng Thương Tâm thản nhiên nói, nếu bắt buộc phải động thủ thì 10 ngày cũng có thể khôi phục không sai biệt lắm. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Chỉ có điều, ta có thể cam đoan, thương thế của thằng Sở Diêm Vương kia tuyệt đối nặng hơn rất nhiều so với ta. Còn một trong hai tên vương tọa bên phía bọn chúng, thương thế chưa chắc đã nhẹ hơn ta. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự ngạo nghễ, đấy không phải là Sở Diêm Vương. Trình Vân Hạc không còn sức mà thở dài nữa, thằng Khổng vương tọa này sao cứ một mực khẳng định như vậy chứ? Hai trong bốn vị vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cùng đồng thời bị vây khốn. Đây đúng là một chuyện giật gân. Không biết Sở Diêm Vương kia rốt cuộc đã dùng thủ đoạn như thế nào? Ta sẽ lập tức hồi báo chuyện ở nơi đây cho tướng gia. Trình Vân Hạc hít sâu một hơi, nói, Khổng lão nhị, ông hãy kể lại một lần sự tình trong mấy ngày qua cho ta nghe đi, lần lượt từng việc một. Tướng gia yêu cầu tin tức chân thật nhất, như vậy ngài ấy mới có thể phán đoán kỹ càng được. Khổng Thương Tâm lộ ra vẻ vô cùng xấu hổ, rầu rĩ đáp ứng, thương thế của các người không cần Linh Ngọc Sâm phải không? Đưa lại cho ta hai miếng Linh Ngọc Sâm còn dư đi. Trình Vân quyết định thật nhanh, muốn thu lại hai miếng vật báu vô giá đang ở trong tay Khổng Thương Tâm. Hiện tại, xem ra đã không còn khả năng tiêu trừ hiểu lầm với đối phương, về phần số một lại càng có khả năng đã bị chết. Hai miếng Linh Ngọc Sâm kia cũng không thể để cho hai thằng vũ phu này chà đạp được. Vốn là hai câu thơ, nhưng tác giả chế thành một bài từ, phát tạm về để anh em đọc, tỉnh chưởng thiên hạ, túy ngạo mỹ nhân thất, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, hồi đầu hoảng nhất mộng, đạp tuyết quy cố viên, dịch thơ, say bẩn muôn người đẹp, tỉnh nắm mệnh đất trời, ngoảnh đầu lao khỏi mộng, đạp tuyết về cố hương, chương 178, kế hoạch lớn không bằng biến hóa lớn. Ngày hôm đó, Bổ Thiên Các vẫn đang bận rộn như cũ. Sau lần đại thanh tẩy thì hai vị đường chủ cũng trở nên nhàn rỗi hơn, hiếm khi Thiết Bổ Thiên lại quyết định ngoan độc như vậy, diệt cỏ diệt tận gốc. Ngày hôm đó, thành Thiết Vân bao trùm một tầng u ám, mùi mau tanh bốc lên tận trời. Chỉ tính riêng số lượng người chết dưới tay đao phủ thì cũng đã hơn 1.300 mạng, một ngày kia cũng chính là ngày thứ hai mà Trình Hạc đi tới Thiết Vân Thành, từ khi bắt những người đó cho đến khi xử chém chỉ mất có 4 ngày. Trong những ngày đó còn bao gồm cả tra hỏi và xác minh. Tuy rằng Thiết Bổ Thiên cũng bỏ ra số lượng nhân lực, vật lực cùng binh lực khổng lồ những tốc độ nhanh như vậy vẫn khiến người khác phải nghẹn họng mà nhìn, thành Thiết Vân ngập chìm trong nỗi kinh hoàng trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều biết chỉ có Sở Diêm Vương mới có thể làm ra những chuyện lớn như vậy. Nhất thời, uy danh hung ác của Sở Diêm Vương lại được nâng thêm một bậc. Riêng ở trong thành Thiết Vân này thật sự đạt tới mức dọa im trẻ con khóc đêm. Nếu còn không nghe lời là mẹ cho Sở Diêm Vương đến bắt con đi bây giờ đấy, bởi vậy, tất cả mọi người đều dùng mấy lời đe dọa này. Nhưng dường như không ai nghĩ tới chuyện, những người có thể khiến cho Sở Diêm Vương ra tay thì không ai là kẻ bình thường cả. Vì thế của Bổ Thiên Các vì Sở Diêm Vương mà quật khởi, càng ngày càng có nhiều người đến xin gia nhập vào đây. Trong khoảng thời gian này, Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng vừa mới kết thúc được công việc bận rộn xong thì lại phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm quan trọng khác. Đó chính là tuyển chọn người mới, huấn luyện người mới, làm cho ba phân đường của Bổ Thiên Các dần hoàn thiện hơn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, mấy phần công việc này cũng lại khiến hai người cảm thấy nhức đầu. Làm tốt thì cũng chẳng được gì nhưng một khi xảy ra chuyện gì không may thì chắc chắn mình phải chịu tội nặng rồi. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể tưởng tượng được, khi làm thủ hạ của Sở Diêm Vương mà phạm sai lầm thì sẽ phải chịu cái dạng đãi ngộ như thế nào. Hai người từng bắt tay hợp tác đưa ra kháng nghị với Sở Diêm Vương, yêu cầu được đổi công việc khác, cho dù là lẻn vào đại triệu hoạt động gián điệp còn dễ dàng hơn là làm chuyện này. Chuyện này tốt nhất nên để cho Sở Diêm Vương tự mình làm, như vậy thì ai cũng sẽ nhẹ nhàng hết. Nhưng Sở Diêm Vương chỉ nói một câu đã bác bỏ ý kiến của cả hai người, nếu để ta tự làm thì ta cần các ngươi làm gì? Ta cũng muốn ngồi không mà được thăng quan phát tài lắm chứ. Nếu các người có công việc như thế thì giới thiệu cho ta luôn nhé. Không muốn làm cũng được, chỉ cần tự động từ chức, từ đường chủ xuống làm thằng lính quèn thì đương nhiên ta sẽ không sắp việc cho các ngươi nữa thôi. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng xám xịt đi ra, nhưng trong lòng thì thầm rủa, ông bây giờ không phải là ngày ngày ngồi không mà vẫn thăng quan tiến chức đó sao? Mỗi ngày pha một ấm trà, đọc sách nhi đồng, ngồi nhìn đám lão tử liều sống liều chết. Lại còn đá xoáy bọn ông nữa chứ, đương nhiên. Hai người bọn sẽ không dám nói ra những lời này trước mặt Sở Diêm Vương, với Ô Thiến Thiến thì khoảng thời gian này tương đối nhẹ nhõm. Bởi vì Sở Diêm Vương ngoài việc đọc sách nhi đồng thì hay ngồi ngẩn người tại chỗ. Mỗi ngày, Ô Thiến Thiến chỉ cần làm tốt phần việc của mình thì mọi chuyện đều êm đẹp, nhưng mà hiện giờ trong lòng Ô Thiến Thiến lại có thêm một phần cảm giác. Mỗi lần nhìn thấy mặt Sở Diêm Vương thì đều nghĩ tới việc kéo cái áo bào đen kia xuống mà hung hăng đạp cho hắn một cước. Tên tiểu tử khốn kiếp này bây giờ làm to rồi, đã quên chuyện ngày xưa tìm cách sửa trị Lý Kiếm Ngâm như thế nào rồi, còn cả chuyện ngày đó hắn vô duyên vô cớ mắng mình còn chưa tính toán với hắn nữa. Hừ, thời gian cứ thế trôi qua trong yên bình, chiều muộn, Sở Diêm Vương đang ngồi im rốt cuộc đã nhúc nhích, gã toan chạy ra ngoài trốn việc thì được bẩm báo là có khách đến tìm, là Hắc Ma Đao Vương đến, Đao Vương lần này tới quả thật là ngoài dự đoán của Sở Dương. Ông ta đến là để nói lời từ biệt. Hồn Câu Vương tọa đã bị thương nghiêm trọng, hơn nữa gã cảm thấy không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa. Hơn nữa là thương thế của Kiếm Vương đã trở nặng, cần phải trở về Trung Tam Thiên để tĩnh dưỡng, thực lực đại tổn trong khi mấy cao thủ vương tọa của gia tộc Mạc Thị lại đang ở Hạ Tam Thiên. Vạn nhất bọn hắn tìm tới cửa thì đoàn người Hắc Ma e rằng sẽ bị diệt sạch, bởi vậy, sau khi thương lượng xong, ba người bọn họ quyết định tạm thời bỏ qua cho nhiệm vụ ở Hạ Tam Thiên lần này mà quay về Trung Tam Thiên. Đợi có cơ hội sẽ quay lại sau, chuyện này khiến cho Sở Dương không kịp ứng phó, theo suy đoán của hắn, mặc dù chưa tìm được người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nhưng những kẻ đó chắc chắn vẫn còn đang ở trong thành Thiết Vân. Sở Dương còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể để cho người của Hắc Ma cùng người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đánh với nhau một trận nữa.

bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương cho được. Ngồi đối diện với bọn hắn chính là Sở Diêm Vương, kẻ hung ác nhất của Thiết Vân Quốc từ xưa tới nay. Ba người nhìn vào tấm mặt nạ dữ tợn, đáng sợ, bộ áo bào đen trông giống như u linh, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế chém giết vô tình cùng uy thế nắm giữ quyền sống chết thiên hạ ở trước mặt mình, không tự chủ được mà thấy lạnh cả người. Thế lực của loại bang phái này cũng không nhỏ. Mỗi một bang phái đều có hơn 1000 tên lưu manh, du côn, vô lại. Nhưng ai cũng hiểu được, chỉ cần Sở Diêm Vương nói một câu thì toàn bộ hơn 1000 người trong bang phái này sẽ biến thành đầu người treo trên tường. Không có bất kỳ người nào dám hoài nghi về chuyện này. Một thời gian trước, Sở Diêm Vương vừa mới chỉnh đốn lại quan trường xong, chẳng lẽ bây giờ bắt đầu chỉnh đốn bang phái? Nếu không, nhân vật lớn như hắn tại sao lại muốn gặp ba tên đầu lĩnh của đám lưu manh như mình làm gì? Càng nghĩ càng thấy sợ, ba người kia cũng càng thêm run rẩy. Hơn nữa, từ khi xuất hiện đến giờ, Sở Diêm Vương đều duy trì sự im lặng, không nói bất kỳ lời nào nhưng ánh mắt rét lạnh mang theo sát khí vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác này càng khiến bọn họ thấy khủng bố hơn. Không biết là từ lúc nào, cặp chân của bang chủ Kim Long Bang rung lên bần bật, trên trán giáo chủ đại nhân của thần thông giáo đổ mồ hôi như mưa, ánh mắt mờ mịt. Còn môn chủ của Vân Tiêu Môn thì không thể giữ được bình tĩnh, răng đánh vào nhau cầm cập, hắn càng muốn cắn chặt răng để không run rẩy nữa thì tiếng răng va vào nhau càng lúc càng nhiều. Thật ra thì Sở Dương chỉ tùy tiện đánh giá một chút, sau đó ngồi suy nghĩ một chút xem nên nói như thế nào mà thôi. Không ngờ rằng lại hù dọa ba người kia thành bộ dáng như vậy, ba vị có biết bản tọa vời các vị tới để làm gì không? Giọng nói của Sở Diêm Vương rất bình tĩnh, thậm chí là ấm áp vô cùng, nhưng ba người kia vốn chỉ dám ngồi khép nép ở mép ghế khi nghe Sở Diêm Vương nói vậy, lập tức từ trên ghế tụt xuống, bịch, bịch, bịch, ngã bệt lên trên đất. Ngay sau đó, ba cái ghế cũng đổ xuống, thanh âm không lớn nhưng bọn họ lại cảm thấy giống như sét đánh ngang tai. Chương 179, Quan Phỉ hợp tác, toàn thành điều tra. Tiêu đời rồi. Đây là suy nghĩ chung của ba gã vào lúc này. Sở Diêm Vương tha mạng, bốc, bốc, bốc, bang chủ Kim Long Bang quỳ rạp trên mặt đất, cầu xin một câu thì vừa tự tát liên tục vào mặt mình, đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Đột nhiên hắn nghĩ tới câu mình vừa nói. Chết bố rồi, mình đang nói cái gì thế này, cầu xin tha thứ còn dám gọi Sở Diêm Vương, đây là ngoại hiệu mà. Con mẹ nó, vạn nhất Sở Diêm Vương mất hứng thì thôi xong, người ơi ở lại đầu đi nhé là cái chắc, Sở Đại Nhân. Sở Ngự Tọa, làm ơn rủ lòng thương. Cứ vậy hắn tự tát liên tục mười mấy cái trời giáng đến nỗi mặt sưng lên như đầu heo, lúc đó hắn mới ngừng tay, dập đầu lia lịa đến tóe cả máu, hai người kia chứng kiến cảnh này đều run như cầy sấy. Cả hai đều cho rằng bang chủ Kim Long Bang đã biết được điều gì đó rồi, lần này hỏng thật rồi. Ngay lập tức môn chủ Vân Tiêu Môn run rẩy giống như heo mẹ già, dập đầu không dám ngẩng lên, còn giáo chủ của thần thông giáo cũng không thể hiện nổi chút thần thông nào, nằm sụi lơ trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa kêu khóc, Sở Đại Nhân tha mạng, tiểu nhân thật đáng thương, trên có mẹ già 99 tuổi, dưới có con nhỏ chưa đầy tháng. Sở Dương ngẩn ngơ, chẳng lẽ ta đáng sợ vậy sao? Ta mới chỉ nói một câu mở đầu thôi mà. Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng đỏ bừng mặt vì nhịn cười. Ba tên khốn kiếp này đúng là ba kẻ dở hơi siêu hạng. Thật hổ thẹn cho bọn chúng khi dám tự xưng là người đứng đầu môn phái. Rõ ràng Ngự Tọa Đại Nhân mới chỉ nói có một câu, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng, vậy mà cả lũ đều đồng loạt co quắp run rẩy. Bỗng một tiếng quái dị vang lên, hóa ra có kẻ sợ đến mức đánh rắm, ngồi cả xuống. Sở Diêm Vương phát bực, dở khóc dở cười, bất chợt hét lớn, hôm nay nếu kẻ nào không khống chế được mà phóng uế ở đây, ta diệt chính tộc của kẻ đó. Môn chủ Vân Tiêu Môn, kẻ vừa không nhịn được mà phóng rắm liền khẩn trương, gồng mình lên. Hiện tại, không nói tới bên trong có xì ra được cái gì, cho dù bên ngoài dùng lấy dao nạy cũng không thể nạy ra được. Sở Diêm Vương coi như phát hiện ra, nếu nhẹ nhàng nói chuyện với đám này thì bọn họ lại càng suy nghĩ lung tung, thà rằng cứ gào thét mắng chửi thì có hiệu quả hơn nhiều, trở lại chỗ ngồi. Kẻ nào còn kêu khóc hay rơi nước mắt nữa, ta diệt chính họ nhà kẻ đó. Sở Diêm Vương gào thét. Hiện tại cụm từ diệt chính họ kẻ đó đã trở thành cụm từ cửa miệng của Sở Diêm Vương, nhưng thực tế thì chính họ đấy là chính họ nào hắn cũng không biết. Ngay lập tức, ba người yên tĩnh ngồi thẳng tắp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nếu như thủ hạ của bọn chúng nhìn thấy, chắc sẽ ngạc nhiên đến há hốc mồm. Ba người các ngươi, kẻ nào cũng có mấy nghìn thủ hạ, toàn là lưu manh,

điều tra ngay điểm dừng chân của họ. Sở Dương ra lệnh từng chữ vô cùng rành mạch. Đôi mắt lóe ra những luồng quang mang khiếp người, một canh giờ sau, sắc trời cũng đã dần tối. Sở Dương vận một bộ trường bào màu xanh dương, rảo bước tới một khách sạn tên là Ưu Lai. Gã đứng ở cửa một lúc sau mới cất bước lên lầu, bước tới trước cửa một gian phòng nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa, ai đấy? Bên trong vang ra một âm thanh vững chãi, nhàn nhạt hỏi vọng ra, thổi cạn nước cửu trọng thiên bằng tay ta cửu ngọc tiêu. Sở Dương nhẹ đáp tiếp, thiên cơ khó sửa, thiên cơ dễ dò, bên trong đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Một hồi lâu sau vọng ra một thanh âm trang nhã, chậm chậm thốt, thú vị. Mời vào. Cánh cửa thoáng mở hiện ra một khuôn mặt gầy guộc của một lão giả nhìn Sở Dương với đôi mắt cảnh giác. Trong khoảnh khắc hình ảnh lão giả này đập vào mắt Sở Dương, trong đầu hắn liền nổ ầm lên một tiếng, một màn mình bị vây công ở Phong Lôi Đài tại Thượng Tam Thiên xẹt qua trong trí nhớ của hắn như ánh chớp giữa đêm. Lão giả trước mắt gã chính là một trong ba cao thủ vương cấp vây công hắn. Ngươi là? Lão giả ngờ vực hỏi, bằng hữu. Sở Dương cười nói tiếp, Mạc Thành Vũ ở chỗ tôi, hả? Mời vào, mời vào. Sắc mặt lão giả nhất thời nghiêm lại, niềm vui mừng không thể che giấu ánh lên trong khóe mắt. Lão liền nghiêng người tránh đường mời Sở Dương. Sở Dương hít một hơi thật sâu, rảo bước tiến vào trong. Bên trong, một bạch y thanh niên dáng người như ngọc, trong tay cầm một thanh ngọc tiêu trong suốt ánh lên ánh sáng màu tím vô cùng mỹ lệ. Vầng trán sáng láng, khuôn mặt như ngọc giũa, hàng chân mày dính liền vào nhau, đôi mắt thâm thúy tựa như hai mặt hồ sâu không thấy đáy đang ngồi đó. Một thân bạch y, tóc dài như thác, mặt mũi trắng nõn, tinh xảo như một cô gái. Nhưng trong đó tràn đầy khí chất trí trùng thiên hạ, khí thế lăng lệ mơ hồ toát ra từ đôi mắt, sóng lòng Sở Dương đang cuộn trào. Trong khoảnh khắc đó, kiếp trước kiếp này tự hồ đã nhập chung vào nhau, sau đó trong nháy mắt đẩy ra xa vạn dặm, khuôn mặt ấy, Sở Dương có thể nói là quen thuộc cực điểm, đệ nhất hảo hữu kiếp trước, cũng là duy nhất hảo hữu. Cũng chính là đầu sỏ gây ra cái chết đầy uất hận của mình, Mạc Thiên Cơ. Vào lúc này, Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ, đôi mắt thâm thúy của Mạc Thiên Cơ cũng hoàn toàn để trên mặt Sở Dương, trong đôi mắt như muốn nhìn thấu cả con người của Sở Dương. Gã nở một nụ cười vô cùng ưu nhã thốt, khách quý đăng môn, mời ngồi, không mời mà tới, sao có thể gọi là khách quý được. Sở Dương thản nhiên đáp, tôi chỉ mới tới Hạ Tam Thiên này, nếu đã tìm được tôi thì ngoài địch nhân ra thì chính là khách quý rồi. Mạc Thiên Cơ lại cười ôn hòa, nhàn nhạt nói tiếp, mà huynh hiển nhiên không phải là địch nhân của tôi, tại sao huynh biết tôi không phải là địch nhân của huynh? Sở Dương dở giọng đe dọa đáp, nếu huynh là địch nhân thì tôi đã chết không có chỗ chôn thân rồi. Mạc Thiên Cơ khẽ mỉm cười đáp. Gã xoay người đi tới bên giường, từ trong hành lý lấy ra một cái bọc nhỏ, nhẹ nhàng mở ra sau đó cầm lấy bình trà trên bàn, nhẹ ngắt một đoạn nhỏ lá trà bỏ vào bình nước. Sau đó hắn dùng một chiếc khăn trắng nõa che trên miệng bình đem nước sôi nhẹ đổ vào, rồi khẽ đặt lại lên bài, thản nhiên thốt, lão Phương, ông ra ngoài đi. Ta muốn cùng vị bằng hữu này nói vài câu. Trong lúc hắn làm mọi chuyện, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, mỗi động tác đều đầu vào đấy, tràn ngập tiết tấu. Làm cho người quan sát không chút nào phiền phức, ngược lại khiến cho họ cảm thấy hắn mỗi động tác của hắn ưu nhã đến động lòng người, hơi thở quý tộc phát ra từ tận xương tủy, nhị thiếu gia. Lão giả sắc mặt nhăn nhó kêu lên, huynh ấy tới tìm ta. Hơn nữa khi vào đây cũng liền đánh lời sắc bén, không hề bàn chánh sự. Ta dù bỏ đi pha trà huynh ấy cũng không hề vội vã mà chỉ là lẳng lặng ngồi chờ, chứng tỏ huynh ấy không phải là loại người vội vàng dao động, cùng với lời nói gây sự khi mới vào đúng là không hề ăn khớp. Huynh ấy đi vào cũng chỉ nhìn thẳng ta mà hỏi, hiển nhiên là có lời muốn cùng ta nói, không muốn để cho người thứ ba biết. Mạc Thiên Cơ hơi mỉm cười nói tiếp, cho nên ông đi ra ngoài đi, cũng không nên nghe lén. Khi gã nói ra những lời đó, đôi mắt vẫn không hề động đậy, khẩu khí vô cùng ôn hòa tự nhiên, nhưng lại không kém phần uy thế, nắm giữ hết thảy, đó chính là Mạc Thiên Cơ. Sở Dương trong lòng thầm than thở. Chỉ cần nhìn dáng vẻ đó, nghe câu nói đó cũng biết vị nhị thiếu gia của Mạc thị này hiện tại đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa rồi, bao gồm cả những người sau này cùng nổi danh với hắn như Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương. Nhưng bây giờ nếu cùng so sánh với hắn thì hoàn toàn không hề sánh nổi. Nguyên nhân ra sao thì Sở Dương cũng biết rõ, bây giờ đám người Cố Độc Hành không hề có được kinh nghiệm như Mạc Thiên Cơ, cho nên không thể thành thục như hắn được. Hơn nữa những người này là thứ xuất, không thể có quyền thừa kế nên không có áp lực gì lớn cả.